1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, Đồng Hương Nước Mắt Lưng Tròng. Lý Hòa tự nhiên sẽ không chối từ. Đám người vào quán rượu, Trần Đại Địa tuyển một gian bao lớn toa, phân biệt ngồi xuống, phục vụ viên đem menu đưa tới. Trần Đại Địa tiếp nhận đưa cho Trần Hữu Sinh. Huynh đệ, ngươi tuyển, không thể, vẫn là Lý huynh đệ tới. Trần Hữu Sinh muốn đem menu cho Lý Hòa. Lý Hòa lười nhác đẩy tới đẩy lui, lại còn cho Trần Đại Địa. Ngươi nhìn xem lên, dựa theo món ngon cả. Thành, Trần Đại Địa thu menu liền xuống đi an bài. Chỉ chốc lát sau rượu đế, bia cùng rau trộn liền đưa tới. Trần Hữu Sinh mở ra rượu đế, tán dương, ngươi cái này huynh đệ sảng khoái, đến, ta cả điểm bây giờ, chúng hay không, bên trong, Phụng Bôi tới cùng, thật vất vả gặp được đồng hương, Lý Hòa cũng thật cao hứng, trước đâm bản, lại kính ngươi, chưa tìm đồ nhắm, trước ngược lại một chung rượu, khoát tay, ngửa cổ một cái, vi vu vào bụng. Tiếp theo lại đổ đầy hai chung rượu, uống một hơi cạn sạch, đầu ba chén rượu chuyện xưa gọi đâm bản, thường thường là chủ bồi uống trước, uống xong lại mời rượu. Đương nhiên, cái này ba chén tử có thể chậm rãi uống, chỉ là Lý Hòa đồ cái sảng khoái, cùng một chỗ cho cả xong. Đại huynh đệ, cái này coi như không có ý tứ. Trần Hữu Sinh trên mặt không có một chút ngượng ngùng thần sắc. Lại là cũng cho mình đổ đầy rượu. Người trước đừng hoảng hốt lấy cùng ta đụng. Ta cũng tới trước ba chén. Ba chung rượu chưa phí bao lớn sự tình, cũng liền tràn vào bụng. Sau đó kẹp khối củ lạc. Rượu ngon chính là rượu ngon, không có chút nào xông cuống họng. Vậy liền lại đến. Lý Hòa lần nữa nâng chén đi qua. Bên trong, Trần Hữu Sinh cũng lần nữa bưng chén lên. Hắn thấy bên cạnh Đồng Hạo cũng đem ba chén uống rượu xong, hắn lại lần nữa đổ đầy cái chén, nâng chén đi qua nói, cái này huynh đệ, đến đi một cái, huynh đệ, ngươi đứng tại ta coi như không uống. Đồng Hạo cũng ra ngoài lễ nghi đi theo phối đứng, vậy liền một ngụm buồn bực. Trần Hữu Sinh hạ thấp miệng chén, một ngụm mà xuống, món ăn nóng còn chưa lên, cả bàn thượng nhân liền đem ba bình rượu đế cho hết rồi. Lý Hòa cười nói, huynh đệ, ta là chịu phục ngươi. Quả thật là ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Ngữ khí của hắn là chân thành. Dù sao có thể đem ít lưu ý sinh ý làm, kia là không dễ dàng. Đều là tổ tông truyền tay nghề, sẽ chỉ làm cái này. Miễn cưỡng không đói chết. Nếu là cho ném đi không phải uống gió Tây Bắc không thể. Trần Hữu Sinh dừng lại chén rượu, tiếp tục nói, huynh đệ, ta nghe ngươi khẩu khí hiểu công việc, có cái gì máy móc nhà máy giới thiệu một cái. Lý Hòa lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, lân cận đi tiêu làm, An Dương hoặc là Nam Dương, Lạc Dương, máy móc nhà máy còn nhiều, chỉ cần chịu ra giá, còn nhiều nguyện ý giúp ngươi giải quyết chế. Chúng ta cách Trịnh Châu thật gần. Mang theo con, mắt ngồi ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng Trần Lập Siêu mở miệng. Cùng Hoàn Bắc tỉnh lỵ một cái hùng dạng, Lý Hòa biểu đạt đối cái này hai tòa tỉnh lỵ thành thị khinh thường, mặc dù Hà Lan lão công nghiệp căn cứ cũng bao quát Trịnh Châu. Nhưng là lúc này hoàn toàn không có cách nào cùng Lạc Dương, Bình Hạng Núi, Tiêu Làm, An Dương chờ thành thị so sánh. Chỉ là bởi vì là tỉnh lỵ, nhờ cái lớn, Hoàn Bắc cũng giống như thế. Công nghiệp căn cứ cơ bản đều tại Trường Giang dọc tuyến. Vậy ta đi An Dương. An Dương ta quen, Trần Hữu Sinh giải quyết dứt khoát. Lý Hòa tiếp tục nói, ngươi có phải hay không tìm hùn vốn xí nghiệp? Đúng, huynh đệ, ngươi có đường chết gì? Trần Hữu Sinh ánh mắt sáng lên, giơ ly lên. Vỗ ngực một cái nói, ngươi chiếu cố dưới, quyết không thể quên ngươi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ta cho ngươi tìm nước Mỹ công ty đi, cụ thể hùn vốn sự tình, ngươi cùng bọn hắn đàm luận. Hắn nhớ kỹ phương hướng vừa mới thu mua nước Mỹ ấm cách Nhĩ Kỳ hạ in. Ấn thiết bị nhà máy, bị hủy đi chỉ còn lại có xác rỗng, vừa vặn có thể dùng đến làm phế vật lợi dụng. Như vậy tốt quá, phi thường cảm tạ, ta không nói nhiều. Trần Hữu Sinh lần nữa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lý Hòa đối Trương Binh nói, đem phương hướng dãy số cho Trần huynh đệ. Trương Binh viết xong dãy số, đem giấy theo vở lên kéo xuống đến đưa cho Trần Hữu Sinh. Đánh cái số này là được, đây là ký Bắc dãy số. Trần Hữu Sinh trong lòng thẳng gõ trống, đầu năm nay đi lừa gạt sáo lộ nhiều vô số kể. Khó lòng phòng bị, hắn không thể không cẩn thận. Lý Hòa chưa giải thích, Trương Binh mở miệng nói, bởi vì nhà này nước Mỹ công ty là người Trung Quốc khai. Nha, Trần Hữu Sinh đem tờ giấy cất vào túi, nhưng trong lòng vẫn là còn nghi vấn. Hắn xã hội đen mấy năm, chỗ nào chịu tùy tiện tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đồng hương hố đồng hương, bình thường cũng không thương lượng, món ăn nóng đi lên, dùng bữa, Lý Hòa hơi cười. Cũng chưa lại kéo cái khác. Cơm nước xong xuôi, Trần Hữu Sinh mượn đi nhà xí công phu đi sân khấu tính tiền. Thu Ngân tiểu cô nương nói, tiên sinh, ngươi chướng đã kết, ai kết? Trần Hữu Sinh không gặp Lý Hòa bọn người ra. Huynh đệ, cái này bỗng nhiên coi như ta. Trần Đại Địa vừa vặn tới. Này làm sao có ý tốt? Các ngươi mở cửa làm ăn. Chỗ nào có thể để các ngươi mời? Trần Đại Địa kiên trì từ trong túi móc ra một sấp mới tinh tiền. Mặt, Trần Đại Địa cười nói. Nói như vậy, Lý tiên sinh là lão bản của nơi này. Ta có thu lão bản tiền cơm đạo lý sao? Cái gì? Hắn là lão bản. Trần Hữu Sinh có chút không tin. Kia là đương nhiên, Trần Đại Địa nghiêm túc nói. Ta chỉ là một cái phân công ty quản lý mà thôi. Nhưng không có năng lực làm cái gì đại lão bản. Ta tại địa phương khác cũng đã gặp Tứ Hải Chiêu. Bài, các ngươi đều là một nhà. Vào Nam ra Bắc, Trần Hữu Sinh tại thành phố lớn cơ bản đều có thể nhìn thấy Tứ Hải tiệm cơm cùng Tứ Hải khách sạn. Cái bóng, Trần Đại Địa chỉ vào phía trên đại sảnh một cái màu lam nhạt logo nói. Nếu như đều là cái này tiêu chí, vậy liền chưa chạy. Chúng ta là cả nước mắt xích, đều là một lão bản. Nha, Trần Hữu Sinh tâm lý hữu điểm chấn kinh. Lý Hòa thực tế là tuổi còn rất trẻ, để hắn có chút khó có thể tin. Trần Đại Địa cười nói, Lý tiên sinh sản nghiệp cũng không chỉ tiệm cơm. Biết Trung Quốc tối cao lầu là cái gì không? Tại bữa tiệc bên trong hắn liền nhìn thấy Trần Hữu Sinh thái độ. Lý Hòa không so đo. Cũng không đại biểu hắn không so đo. Huynh đệ, ngươi đây là xem thường ta đại lão lớn. Báo chí ta vẫn là nhìn. Có phải là kêu cái gì kim lộc cao ốc? Nghe nói đầu năm, 600 triệu Mỹ kim. Ai ra, cái này ghê gớm. Đại khái là uống hơi nhiều. Bộ óc theo không kịp nói chuyện. Luôn luôn tạm ngừng. Đó cũng là Lý tiên sinh sản nghiệp. Trần Đại Địa rất tình nguyện trông thấy Trần Hữu Sinh tấm kia. Kinh ngạc không khép lại được miệng. Ngồi ở bên trong vị nữ sĩ kia chính là Kim Lộc Địa Sản chủ tịch Ngô Thục Bình. Ai nha? Trần Hữu Sinh một hồi lâu mới phản ứng được. Vỗ đùi, ta nói cái kia đàn bà nhìn xem quen thuộc như vậy. Ta nói ta ngay tại chỗ nào nhìn qua mà. Nguyên lai là tại trên báo chí. Nói xong nhìn xem Trần Đại Địa sắc mặt, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vội vàng cải chính, không có ý tứ, là Ngô Thục Bình nữ sĩ. Trần Đại Địa chỉ là lắc đầu cười cười, quay người rời đi, không nói nữa. Trần Hữu Sinh bị Trần Đại Địa mấy câu khiếp sợ tột đỉnh. Trở lại bao xương về sau, đối Lý Hòa cùng với Ngô Thục Bình thái độ lại không đồng dạng. Đồng hương, về sau mọi người thường đi một chút, còn được dựa vào ngươi giúp đỡ. Hắn cùng Lý Hòa đụng xong cái chén về sau, lại nâng chén hướng Ngô Thục Bình nói, vị tiểu thư này, thật có lỗi, thật có lỗi, còn không có cùng ngươi mời rượu đâu, vậy ta lấy trà thay rượu. Ngô Thục Bình giống như Lý Hòa, cũng bị cái này đột nhiên nhiệt tình làm cho có chút mộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.